xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 30, Nasu bài. Gào gơ, a a a hống hống hống hống. Acnologia cùng hóa thân làm tam sắc hỏa diễm cự long Nasu giận dữ hét lên. Thanh thế to lớn đủ để lấn át hết thảy thanh âm. Khí thế khổng lồ bộc phát ra, làm cả thiên lang đảo đều chấn động lên. Phụ cận ngoài khơi, càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Hai người bọn họ cộng lại, đã đạt đến cái này thế giới đỉnh phong. Được ăn cả ngã về không? Nasu đem tất cả lực lượng đều cược tại kế tiếp nhất chiêu bên trên. Siêu diệt thế long thần áo nghĩa diệt thế hồng liên phượng hoàng thần kiếm. Một tiếng hét giận dữ từ trong miệng của hắn bộc phát ra. Nhất thời, hóa thân mà thành cự đại hỏa long chuyển biến, hình thành một thanh dài trăm thước hỏa diễm lợi kiếm, gào thét sông Acnologia đi. Lực lượng kinh khủng, nhất thời làm thiên lang đảo bên trên sở 767, có Fairy Tail thành viên run rẩy. Cường đại như vậy, hung hãn như vậy Nasu, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Nasu thực lực đã hoàn toàn vượt qua bất luận kẻ nào có thể cùng Acnologia chính diện giao phong. Cái này cái trên thế giới lại có ai có thể làm được đâu. Gào gừ, cảm nhận được to lớn cảm giác áp bách, Acnologia dường như dự liệu được vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này hạ tràng. Không chết cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Thế nhưng hắn có thể không phải đần, sẽ không ngu ngốc đứng ở chỗ này chờ lấy đối phương công kích được chính mình. Lập tức to lớn long khẩu trong ngưng tụ ra kinh khủng ma lực. Một đạo kinh thiên siêu cấp rít gào xì ra, trực bức hóa thân trăm mét hỏa diễm lợi kiếm, bắn thẳng tới Nasu, âm âm, trong sát na, thiên địa hôn ám. Dường như hai quả đầu đạn hạt nhân đụng vào nhau bạo tạc. Một đóa đám mây hình nấm kinh hiện, xông thẳng lên 10.000 thước trên cao. Bão lớn, tịch quyển phương viên cân nhắc trăm dặm. Thiên lang đảo run run bất kham. Phạm vi trăm dặm nhấc lên kinh đảo hãi lãng, đem tất cả ma đạo thuyền bao phủ. Không một may mắn tránh khỏi. Nasu, Fairy Tail tất cả thành viên đều hứng chịu tới ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên bản hội tụ vào một chỗ đoàn thể bị gió lốc từng cái thổi tan, thẳng đến tất cả phong ba tiêu tán, mọi người mới kinh ngạc thốt lên hô to. Cùng lúc đó, xuyệt xuyệt xuyệt bành, một tiếng to lớn muộn hưởng, bầu trời rớt xuống một bóng người quen thuộc, chính là vết thương chồng chất Nasu. Chặn lại tất cả lực lượng một kích, ngưng tụ nghiệp đoàn tất cả mọi người lực lượng, vẫn không thể nào đối với Acnologia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhắc tới cũng là miễn cưỡng, Nasu sức chiến đấu tối cao chỉ có 15 vạn, Acnologia nhưng là có 40 vạn. Trong lúc này ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn, cho dù còn có dị hỏa trợ giúp, cũng bỏ thêm vào không được chênh lệch lớn như vậy. Lại nói tiếp, vẫn là Nasu chưa có hoàn toàn nắm giữ dị hỏa năng lực. Nếu là thật 100% phát huy ra dị hỏa, như vậy đánh bại Acnologia cũng không phải là không thể. Đáng tiếc là Nasu nắm trong tay bất quá là chín châu mất sợi lông. Hắn có thể đủ làm được như vậy đã tương đối không tệ. Đứng ở thánh thụ trên Ngô Thiên, thở dài thở ra một hơi, hắn đương nhiên sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà thân là linh thể may bết càng không thể nào sẽ bị ảnh hưởng đến. Ngươi còn không xuất thủ giúp một tay sao? Ở tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ bị Acnologia giết chết. Thiên lang đảo cũng sắp không còn tồn tại. May bết hiển nhiên vô cùng lo lắng. Nàng là Fairy Tail người khai sáng. Cho dù trung gian cách nhiều đời như vậy, thế nhưng đối với Fairy Tail tình nghĩa vẫn là không có cải biến. Hơn nữa cái này một nhóm Fairy Tail muôi thành viên, xác thực đả động nàng. Nếu là không có đả động nàng, nàng lại làm sao lại đem yêu tinh tam đại ma pháp một trong yêu tinh quang huy giao cho Kana đâu. Ha ha, nếu như ta xuất thủ, vậy thì chờ đồng ý với cải biến lịch sử. May biết, ngươi là hy vọng ta cải biến lịch sử đâu. Hãy để cho lịch sử như trước dựa theo sớm định ra quỹ tích đi đâu. Quay đầu, Ngô Thiên Hảo ý hỏi May Bết. Những lời này, nói nàng có chút nghe không hiểu. May Bết lại làm sao có thể biết chuyện của tương lai? Chuyện của tương lai, đối với nàng mà nói vẫn là ẩn số. Căn bản là còn không có định nghĩa. Chỉ có đã trải qua một lần sau đó, trở lại quá khứ mới có thể nói cải biến các loại. Ngươi, biết cái này thế giới tương lai. Chẳng lẽ nói, ngươi là xuyên qua thời không mà đến? Hiện tại, Quỳnh biết chỉ có nghĩ như vậy giống. Bởi vì con có ý nghĩ này, mới, chỉ có, nhất thiết thực, ngươi nghĩ như vậy sai cũng không có sai. Quên đi, ngươi liền hiểu như vậy à. Ta là rất muốn ra tay, rất muốn thay đổi biến cái này thế giới tương lai. Thế nhưng ta phải muốn suy nghĩ tinh tường. Làm như vậy đối với ta là mới có lợi vẫn là không có chỗ tốt. Nếu như không có bất kỳ chỗ tốt nào, ta đây cần gì phải cải biến cái này thế giới lịch sử đâu. Ngô Thiên mỉm cười nói, nhìn bằng mắt thường lấy ngay phía trước. Tuy nói không có tiêu cự, thế nhưng cái này thế giới phảng phất đều trong mắt hắn một dạng không. Trầm mặc nhìn Ngô Thiên gò má, May Bết không biết nên nói cái gì. Nếu như hắn thực sự là từ tương lai đi tới cái thời đại này, như vậy cho là thật không thể tùy tiện cải biến lịch sử. Bởi vì một chút xíu biến động, đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng thực sự quá lớn. Rất có thể sẽ khiến toàn bộ thế giới đi hướng diệt vong cũng khó nói. Chỉ là May Bết còn có một cái nhất lo lắng nhất sự tình. Đó chính là Ngô Thiên vì sao đi tới nơi này. Nếu quả thật là xuyên qua thời không đến quá khứ, như vậy hắn vì sao muốn làm như thế? Tương lai đối mặt tai họa thật lớn, không được không cho hắn trở lại quá khứ. Còn là nói trong lúc này có lớn hơn âm mưu. Ngô Thiên tốt hay xấu? Hắn đi tới thời đại này gia nhập vào Fairy Tail, đồng thời trợ giúp Nasu trở nên mạnh như vậy. Đây đã là cải biến lịch sử à? Hắn làm như vậy lại có mục đích gì? May Bết thực sự nhìn không thấu. Kỳ thực hết thảy đều tương đối đơn giản. Miễn là Ngô Thiên có cái này tâm nguyện ý đi làm, như vậy thì cải biến. Hắn không tâm tình đi làm, như vậy thì thuận theo tự nhiên. Là May Bết mình nghĩ quá mức phức tạp. Gào gừ. Đúng lúc này, Aglalogia cũng trước trong chiến đấu hồi thần lại. Cường đại đến hắn trình độ như vậy, cũng vẫn là bị một ít ảnh hưởng. Tuy nói không có thụ thương, thế nhưng trong lòng cảm nhận được uy hiếp. Nasu tồn tại, đã uy hiếp đến hắn sinh mệnh. Hắn ba, lục địa vị, nếu như cho nữa Nasu một ít tuế nguyệt, như vậy Nasu vô cùng có thể trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Giết Nasu, hôm nay nhất định phải giết chết cái này mang cho chính mình uy hiếp nhân loại. Aglalogia trong lòng đã quyết định, phi ở giữa không trung, lòng khẩu khẽ nhếch, từng cổ một khí lưu tràn vào bụng của hắn, một kích hủy diệt thiên lang đảo, như vậy là có thể giải quyết tất cả phiền phức. Là giết gào, xong đời. Gildas cật lực đứng lên, kinh hoàng nhìn đang ở tích úp năng lượng Aglalogia. Bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng đỡ một kích này. Nói cách khác, tất cả đều kết thúc. Ghê tởm, thật không cam lòng. Thực sự kết thúc như vậy sao? Grutti, Mogusa, Lapfiman các loại. Chờ, nửa quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên lấy thiên. Cho dù dùng hết nghiệp đoàn tất cả mọi người lực lượng đều khó chiến thắng Hắc Long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.